Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 37, Triệu Tử Long lựa chọn. Hai nén nhang về sau, Thường Sơn quận Triệu Tử Long lúc này mới chậm rãi ngừng lại. Công tử, ngài mệt mỏi, nghỉ ngơi một hồi. Một quản gia vội vàng đưa qua khăn mặt, ngươi nói lấy 100 người thực lực muốn đồ thành, bọn hắn được kiên trì bao lâu? Nhưng mà Triệu Tử Long lại là không có tiếp nhận khăn mặt. Ngược lại bất thình lình mở miệng hỏi một câu, cái này, công tử, lão nô chỉ là cái quản gia, cũng không biết những này chém chém giết giết sự tình. Không biết, vậy ta nói cho ngươi, bọn hắn cần không ngừng giết 3-4 canh giờ, mình còn không thể thụ thương. Triệu Tử Long nhàn nhạt liếc qua lão quản gia, hắn cái này lão quản gia cũng không phải người bình thường, tuyệt đối biết 100 người đồ thành ý vị như thế nào. Công tử, bọn hắn giết đều là khăn vàng binh, đều là một đám ô hợp chi chúng, đổi lại công tử cũng có thể làm được. Quản gia ngượng ngùng trả lời một câu, cử soái Lý Đại Mục cũng là đám ô hợp. Triệu Tử Long lần nữa nhìn thoáng qua bên người trường thương. Từ khi hắn nghe được lời đồn đại này về sau, tâm tình liền lại khó mà bình tĩnh. Cái gì là anh hùng? Hào kiệt tại chi này 100 người đội ngũ trước mặt chính là phân. Trong lúc nhất thời một cỗ nhiệt huyết bay thẳng thiên linh. Nếu có cơ hội hắn thật rất muốn đi nhìn một chút chi này 100 người tiểu đội. Cái này, lão quản gia im lặng, không nói gì nữa, Lâm Thúc, ta muốn đi Kỷ huyện nhìn xem. Nhưng mà tiếp xuống Triệu Tử Long triệt để quản gia ngây người. Công tử, tuyệt đối không thể a, lão gia mới tạ thế không lâu, toàn bộ Triệu gia đều dựa vào ngươi. Lại nói hôm nay triều đình bên kia không phải truyền đến tin tức, nói chi này đội ngũ ra sao tiến đại tướng quân thuộc hạ. Thanh âm của quản gia trong mang theo một chút bối rối. Tại Trường Sơn quận, Triệu gia đã từng là vọng tộc, nhưng bây giờ chết thì chết, đi thì đi, toàn bộ Triệu gia chỉ có Triệu Tử Long một người chống đỡ. Nếu như hắn cũng rời đi, kia Triệu gia liền, Hà Tiến, chỉ bằng hắn, Lâm Thúc, ngươi tin không? Triệu Vân bất vi sở động, hắn tiếp tục xem trường thương của mình. Công tử, nói không chính xác Hà Tiến cũng nuôi dưỡng thế lực của mình. Thanh âm của quản gia càng ngày càng yếu. Rất hiển nhiên, hắn cũng không tin chi kia 100 người tiểu đội là Hà Tiến người. Lâm Thúc, ta nghĩ kỹ, Kỷ huyện ta là đi định. Nếu là Triệu gia còn có người nguyện ý đi theo ta lời nói liền theo. Nếu như không nguyện ý vậy liền tản đi đi, quẳng xuống một câu. Triệu Tử Long quay người tiến thiên phòng, nơi đó còn trưng bày một chút những binh khí khác. Công tử, tuyệt đối không thể a, tuyệt đối không thể. Thấy thế, quản gia vội vàng đi vào theo. Cứ như vậy, Kỷ huyện trong lúc nhất thời thành toàn bộ Đại Hán Vương Triều đều đang nghị luận huyện thành. Bất quá cùng những này anh hùng hào kiệt phản ứng khác biệt. Trong đó một chi nhanh đến Kỷ huyện huyện thành tiểu đội kia là phát ra từ nội tâm vui vẻ. Thật sự là trời phù hộ phu nhân. Tiểu thư, chúng ta cái này đi Kỷ huyện huyện thành. Xe ngựa bên cạnh, một vị thân mang hắc giáp giáo úy hưng phấn mở miệng. Hắn không phải người khác, chính là một đường hộ tống Thái Văn Cơ hai mẹ con Vương giáo úy. Kỷ huyện thế nào? Trong xe ngựa, Thái Văn Cơ cùng mẹ hắn không rõ cho nên, Kỷ huyện huyện thành đã thuộc về Trần Lưu Vương, thuộc về chúng ta Đại Hán Vương Triều. Giặc khăn vàng binh bị một ngày đô thành, nói lên thám tử vừa mới nghe ngóng trở về tin tức. Vương giáo úy vô cùng hưng phấn. Đoạn thời gian này, bọn hắn đi vô cùng cẩn thận, sinh sợ hãi lại đụng tới giặc khăn vàng binh. Không nghĩ tới lại là nghe được tin tức như vậy. Không chỉ như thế, nguyên bản đi theo chúng ta phía sau chi kia khăn vàng đại quân cũng lặng lẽ lui ra ngoài. Sợ hãi chọc tới Kỷ huyện Trần Lưu Vương. Trần Lưu Vương lợi hại như vậy, vậy tại sao lúc trước không ngăn cản giặc Khăn Vàng binh? Ngay tại lúc này, xe ngựa Thái Văn Cơ nói ra nghi vấn của mình. Ếch, tục truyền nói diệt sát Khăn Vàng Cư Soái cũng không phải là Trần Lưu Vương người, mà là một chi thần bí trăm người tiểu đội. Trăm người tiểu đội, Thái Văn Cơ cùng nàng nương lộ ra khó có thể tin thần sắc. Bọn hắn cũng nhiều lần đụng tới qua giặc Khăn Vàng binh, tự nhiên cũng minh bạch trăm người đồ thành là khó khăn dường nào. Hơn nữa còn nghe nói nguyên bản không có việc gì, hết lần này tới lần khác cái này Lý Đại Mục đem trong tiểu đội một vị thành viên phụ mẫu cho treo ở trên cửa thành, lúc này mới đưa tới huyết án. Được rồi, tiểu thư, đây đều là tin đồn không thể coi là thật. Chúng ta nhanh chóng tiến vào Kỷ Huyện mới là chính đạo. Vương Giáo Úy không hề tiếp tục nói, bởi vì hắn cũng không phải rất tin tưởng những này truyền ngôn. Đã dạng này, vậy liền theo Vương Tướng Quân đi. Chúng ta đi Kỷ Huyện huyện thành. Trong xe ngựa, Thái Văn Cơ nương nghe xong không cần lại trở về Tiểu Khê thôn, vội vàng mở miệng, vâng, phu nhân, buông lỏng Vương Giáo Úy ý cười đầy mặt. Sau đó hạ lệnh đội ngũ lập tức tiến về Kỷ Huyện huyện thành. Cứ như vậy liên quan tới trăm người đồ thành sự tình càng truyền càng mơ hồ. Bừa bãi vô danh Kỷ Huyện cũng càng ngày càng náo nhiệt. Nhưng là bọn hắn ai cũng không biết chi này đội ngũ y nguyên lặng lẽ về tới mình đại bản doanh. Ngọa hổ phía sau núi một chỗ phong thủy bảo địa, một tòa phần mộ lớn ngồi ở trung ương. Bốn phía còn có 30 tòa tiểu mộ phần bảo vệ lấy phần mộ lớn. Cha, mẹ, chuyện này sẽ không cứ như vậy kết thúc. Nhi tử tương lai nhất định phải cầm kia trương giác đầu lâu để tế điện các ngươi. Tòa nào phần mộ lớn trước mặt, Văn Hạo hai đầu gối quỳ xuống đất điểm tiền giấy. Phía sau hắn còn quỳ Quan Vũ, Ô Giang Thiết Kỵ, Trương Đại, Trương Nhị bọn người. Ngày ấy đồ thành về sau, Văn Hạo mang theo tiểu đội thẳng đến Ngọa Hổ chi địa. Thẳng đến lúc này phụ mẫu cùng 10 vị Ô Giang Thiết Kỵ, 20 vị lão binh đã nhập thổ vi an. Lần nữa dập đầu thở dài về sau, Văn Hạo đứng dậy, sau lưng Quan Vũ bọn người cũng là đứng dậy theo. Lại nhìn lúc này Văn Hạo bi thống đã chậm rãi bị Lãnh Nghị thay thế. Mời hắn tại phụ mẫu trước mộ phần phát ra lời thề. Tuyệt vô hư ngôn, bởi vì chỉ có dạng này Văn Hạo mới sẽ không tự trách, sẽ không lâm vào vô tận bi thống cùng tiếc nuối bên trong. Đứng sững một lúc sau, Văn Hạo cùng Quan Vũ bọn người quay trở về mình đại bản doanh. Ngọa hổ chi địa, lúc này ngọa hổ chi địa vẫn là kia 7-8 gian thạch ốc. Thật dài đống loạn thạch vẫn như cũ vắt ngang tại mở ra tới ruộng tốt cùng phòng ốc ở giữa. Trừ hoa màu mầm hơi so trước đó cao lớn một điểm bên ngoài, lại cái khác không có chút điểm biến hóa. Đại ca, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Tiến về cái khác địa phương tiếp tục đuổi giết giặc Khăn Vàng binh. Quan Vũ cầm Thanh Long Yển Nguyệt đao mở miệng. Lần trước đồ thành, hắn vẫn chưa đủ. Nếu như có thể hắn thật rất muốn đồ xong tất cả giặc Khăn Vàng phì. Mình bá phụ bá mẫu là như thế này. Trên đời này nói không chừng còn có vô số cái như chính mình bá phụ bá mẫu bởi vì Khăn Vàng binh mà mất mạng, bọn hắn cũng là người đáng thương. Tiếp tục đuổi giết, yên tâm đi, Kỷ Huyện rất nhanh liền sẽ náo nhiệt lên. Đến lúc đó chúng ta có không giết xong địch nhân. Tại địa cầu, loạn hoàng cân bảo phát mấy năm lâu chỉ bất quá sách sử chỉ dùng mấy bút mang qua. Cái này khiến rất nhiều người coi là sinh ra ảo giác, coi là loạn hoàng cân chỉ có mấy tháng. Đại ca, ta minh bạch. Quan Vũ gật đầu, nhìn xem nhà mình đại ca ý tứ rất rõ ràng là cần nghỉ dưỡng sinh tức một đoạn thời gian. Sau đó mới là bọn hắn một lần nữa rời núi thời điểm. Vân Trường, ngươi gần nhất cùng Thiết Kỵ đi một chuyến Ngọa Hổ chi địa sau bên trên, nhìn xem có không có cấp một võ thú, nhất giai võ thú. Quan Vũ kinh ngạc, đúng vậy, ta ta hiện tại cần đại lượng nhất giai võ thú thú đan. Càng nhiều càng tốt. Lần này, Văn Hạo không có cho Quan Vũ giải thích nguyên nhân, chỉ nói ra yêu cầu của mình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.